Chương 215, bốn đại nguyền rủa ấn thông linh thú vây công hạ cụ dạ sèn nhìn. Hay hát, ám ảnh, thunder, hồng y lìa đối mặt với đi vào nổi giận trạng thái hạ cụ dạ sèn nhìn. Dịp ca ổ ngộ trực tiếp là trong nháy mắt triệu hồi ra hay hát các lộ hủy chữa bốn con thông linh thú. Đồng thời ở hay hát các lộ hủy chữa bốn con thông linh thú từ trong hư không đi ra, rơi trên mặt đất trong nháy mắt đó, tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh. Toàn bộ tiến nhập chú ấn đệ nhị cha nở dê tha y sau đó giết ông cắt chi hay ác, ám ảnh, cùng với thần đờ, đều là tràn đầy chiến ý gầm thét một tiếng. Còn như hồng y gì làm thánh nữ cùng ma nữ kết hợp cửu vĩ hồ yêu, tại sao có thể mất đi ưu nhã đâu bất quá cũng là đang ở trong nháy mắt. Hay ác hóa thành 30 mét khoa nở dê ca cờ hờ, khoác hoàng kim thần phong chiến giáp nguyên tố hóa cự huyền, cái kia gào thét hoàng kim thần phong, thanh thế cực kỳ kinh người toàn lực phát động phía dưới. Mặt đất, tường, thậm chí là trần nhà đều xuất hiện ra khỏi một đạo lại một đạo cắt đứt 28 vết tích. Ám ảnh hóa thành nhất phương ám ảnh lỗ đen, một con lại một con ám dạ sát lục giả từ đó đi ra, mang theo khí tức kinh khủng, giống như từng đạo huyễn ảnh mở dạng, nhanh chóng đem hạ cụ dạ sẻn nhìn vây quanh. Thần ở phía sau, hoặc giả nói là lưng ngựa bên trên, nhanh chóng ngưng tụ ra một tia chớp pháp tướng. Chỉ thấy khoác lôi đình áo giáp, tắm rửa ở trong sấm sét thunder, tay cầm một thanh to lớn phương thiên hỏa kích, mà thunder lưng ngựa ở trên lôi đỉnh pháp tướng, thì là cầm thanh kia thiên quân trọng cung. Tử kim sắc lôi đỉnh trong nháy mắt ngưng tụ thành một căn tên, lôi đỉnh tên cộng thêm, dây cung bị lôi đỉnh pháp tướng kéo ra. Đồng thời, thunder bản thể cũng là trực tiếp nâng cao nổi lên bao dắt nặng nề lôi đỉnh phương thiên hỏa kích. Hô cuối cùng, đám chìm trong sâu hồng hỏa diễm bên trong hồng y dì hề. Chập trần chi nở cái bị sâu hồng hỏa diễm bao vây chắc chắn đuôi cáo, lợi dụng chi nở viên xí viêm long châu triệu hoán ra một cái 100 mét khoa nở dê ca cờ hở xí viêm hỏa long. Chỉ thấy xí viêm hỏa long người khoác hỏa diễm, trường thân thể thon dài xoay quanh huyền phù, giữ tợn ngang ngược vòi nước ngẩng lên thật cao, một đôi long đồng băng lành im lặng nhìn chằm chằm hạ cụ dạ sèn nhìn. Bất quá trong một sát na, kèm theo hệ ác, ám ảnh, thunder. Hồng y cái này bốn con thông linh thú từ trong hư không đi ra, đồng tiến vào chú ấn đệ nhị cha nở dê thà y, hạ cụ dạ sẻn nhìn cũng là điều động trong cơ thể nàng toàn bộ có thể điều động tiên thuật trả cơ dạ. Sau đó, dịp cả ấu nô, chết đi cho ta tiên pháp linh diệu uy quang tờ S, trận chi thư, phóng xạ ra linh diệu uy quang long địa động thủ lĩnh oanh kèm theo một tiếng tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy hóa thành bạch lần cự mãng hạ cụ dạ sẻn nhìn trực tiếp há mồm phun một cái. Chính là không gì sánh được thô to, đường kính vượt lên trước 1 mét bạch sắc súng laser hướng về dịp cả ổ ngộ phương vị hoành tạt đi. Cái này tiên pháp linh diệu uy quang, thật là thanh thế kinh người, khí tức bằng bạc, đồng thời còn mang theo một loại cảm giác uy áp, có thể làm cho địch nhân khó có thể động thái. Nhưng mà, cũng liền ở hạ cụ dạ sẻn nhìn phát ra cái này một đạo tiên pháp linh diệu uy quang lúc. Hay ác, ám ảnh, thunder. Cùng với Hồng Y Lìa cũng là trực tiếp phát động công kích. Đối mặt với một đạo to lớn bạch sắc súng laser, là ám ảnh hóa thành ám ảnh lỗ đen trong nháy mắt chắn dịp cả ổ nổ trước mặt. Ám ảnh lỗ đen đường kính 20m, bạch sắc cự đại súng laser đường kính 1m. Cho nên vô cùng tự nhiên, bạch sắc cự đại súng laser bị ám ảnh lỗ đen cắn ướt. Liền giống như ưu tú nhất nhảy thủy vận động viên không vào nước mặt mũi vậy, bạch sắc cự đại súng laser ở văng lên có chút ba động phía sau. Chính là hoàn toàn bị ám ảnh lô đen cắn ướt. Đồng thời cũng liền trong quá trình này, hãy ạt hóa thành 30 mét thần phong cự khuyển, tự nhiên đi tới hạ cụ dạ sẻn nín trước mặt. Bao giác hoàng kim sắc liệt không thần phong răng nanh cùng lợi chảo, hầu như trong nháy mắt rơi vào hạ cụ dạ sẻn nín trên người. Phốc thử thiết cắt sỏ xuyên qua xé rách ra a a a kèm theo tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, tảng lớn mảng lớn tiên huyết như không cần tiền một dạng, rơi mà rơi. Cũng chính là thừa lúc công phu này, dịp cả ổ ngộ mở ra lực tràng lợi dụng lực tràng hóa thành vô hình lớn bắt đem những huyết dịch này trang bị ở phía sau, chính là nhanh chóng đem huyết dịch kéo xuống bên cạnh mình, sau đó thật nhanh thu vào. Bạch Linh tiến hóa tư liệu sống, tới tay. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ thu thập tiên huyết lúc. Thần đỡ lôi đỉnh pháp tướng cũng đã bắn ra một căn lại một cây lôi đỉnh tên, thần đỡ trong tay phương thiên hỏa kích. Cũng đã chém ra một đạo lại một đạo to lớn lôi đỉnh cự nhận. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu lôi đỉnh tên xẹt qua trên không, kèm theo lôi đỉnh tiếng nổ tung, cũng nhấc lên từng đợt cuồng phong gào thét, bao dắt vượt qua tốc độ âm thanh khủng bố thanh thế, cứ như vậy một căn tiếp lấy một căn rơi vào hạ cụ dạ sẻn nhìn trên người. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh bạo tạc bạo tạc bạo tạc 640 mấy chục cây lôi đỉnh tên trong nháy mắt bạo tạc, cùng bạo tử kim sắc lôi đỉnh trong nháy mắt bốn phía nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi nhanh đi, như từng cái khủng bố chịu tượng lôi đỉnh mãng xà. Hô hô hô hô hô hô, cái này từng cây một lôi đỉnh tên mới vừa nổ tung, hơn 10 đạo 10 thước dài lôi đỉnh cự nhận liền cũng là trực tiếp rơi vào hạ cụ dạ sẻn nhìn trên người. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, lại là liên tiếp lôi đỉnh tiếng nổ mạnh vang lên, kinh khủng tử kim sắc lôi đỉnh hầu như muốn đem hạ cụ dạ sẻn nhìn to lớn bên cạnh thân thể hoàn toàn bao trùm chắc chắn. Nhưng mà cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Kèm theo lôi đỉnh cự nhận bạo tạc, Hồng Y sở khống chế 100 mét xí viêm hỏa long cũng là gầm thét phi xông về hạ cụ dạ sẻn nhìn. Ngang kèm theo long ngâm vang lên, nóng bỏng hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi tịch quyển đi, nóng bỏng sóng nhiệt như sóng biển hừa nở dê lên chơi y thập phương tràn ngập khuyết tán đi. Bất quá trong hô hấp, này dài 100 thước xí viêm hỏa long liền đem hạ cụ dạ sẻn nhìn cuốn vòng. Sâu hồng hỏa diễm chợt bốc lên.